Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 868, làm lớn. Trương Dịch tiên sinh, ngài thật sự là quá độc ác a. Giang Hoài ngồi xuống tại chính mình trên ghế làm việc, vô lực nằm ở nơi đó. Trương Dịch một phong luật sư văn kiện đem hắn dồn đến nhất định phải làm lựa chọn cấp độ. Rất hiển nhiên, chỉ là cung cấp một phần video tư liệu, cũng không thể đầy đủ chứng minh quyết tâm của hắn. Trương Dịch muốn cũng là hắn đứng ra, giúp hắn chứng minh đích thật là Lý Anh Nam khiến người ta đối với hắn tiến hành giám sát. Giang Hoài một khảo lo liên tục, cuối cùng làm ra quyết định, đắc tội Lý Anh Nam. Về sau có thể sẽ tại các loại kinh doanh phương diện gặp phải nàng làm khó dễ. Bất quá đó cũng không phải lâu dài. Nàng nhiệm kỳ còn có mấy năm thì kết thúc. Thế nhưng là đắc tội Trương Dịch, nhà bọn hắn sinh ý đều triệt để không làm tiếp được. Cái gì nhẹ cái gì nặng, vừa xem hiểu ngay. Tại Đông Cực Đảo, Lý Anh Nam có lẽ sức ảnh hưởng phi thường to lớn. Nhưng là tại quốc tế phương diện phía trên, nói một câu không khách khí, nàng tại Trương Dịch trước mặt tính là thứ gì? Cao thống, tứ tinh chờ tập đoàn lão bản nhìn thấy Trương Dịch đều phải khách khí cẩn thận hầu hạ. Có thể nàng Lý Anh Nam ngoại trừ tại Đông Cực Đảo nội bộ, một khi đi nước ngoài, liền người ra lão bản mặt cũng không thấy. Nàng làm sao lại dám đi giám sát Trương Dịch đâu? Quả thực là ếch ngồi đáy giếng không thấy Thái Sơn a. Giang Hoài một hít thật sâu một hơi, cầm lên trong tay điện thoại đem bộ phận PA người phụ trách hô đi qua. Chúng ta lập tức phát ra tiếng, đem chuyện này đầu đuôi nói rõ rõ ràng. Nhớ kỹ, chuyện này là tình báo bộ môn người làm, cùng chúng ta Lô Bình khách sạn không có bất cứ quan hệ nào. Bộ phận PA người phụ trách lập tức lĩnh mệnh đi làm. Không lâu sau đó, một phần Lô Bình khách sạn quan phương thanh minh cũng phát đưa đến trên Internet. Liên quan tới lần này Trương Dịch tiên sinh tại bản khách sạn bị ác ý giám thị một chuyện. Khách sạn chúng ta tiến hành tích cực điều tra. Đầu tiên, chúng ta muốn đối Trương Dịch tiên sinh biểu thị vạn phần áy náy. Để hắn ở chỗ này đã trải qua một lần vô cùng không vui nhà ở thể nghiệm, là chúng ta trọng đại khuyết điểm. Vì thế, Lô Bình khách sạn tương lai sẽ tăng lớn bảo an cường độ, kiên quyết ngăn chặn loại sự kiện này lần nữa phát sinh. Tiếp theo, giám sát một chuyện đi qua điều tra của chúng ta, cũng không phải là khách sạn bên trong nhân viên gây nên, mà chính là tình báo bộ nhân viên mượn danh nghĩa vào ở khách sạn vì danh vụng trộm lắp đặt. À còng bộ trưởng tình báo Điền Phong chúng ta đã cùng tình báo bộ người phụ trách Ruộng Phong tiên sinh tiến hành qua câu thông. Đối phương đã xác nhận chuyện này là hắn lĩnh mệnh mà làm, cho nên cũng không phải là giống người phát ngôn nói tới như thế, là nhân viên tạm thời hành vi cá nhân, mà chính là thụ mệnh vu cao tầng. Bởi vậy, Lô Bình khách sạn nhất định phải đứng tại chính nghĩa một phương phát ra tiếng, trả lại mọi người một cái chân tướng, cùng trả lại Trương Dịch tiên sinh một cái công đạo. Lưu loát một phần bài văn, hạch tâm nội dung đã nói rõ ràng bọn họ ý tứ. Cái kia chính là, lần này giám sát Trương Dịch hành động, đích thật là tình báo bộ gây nên, mà tình báo bộ thụ mệnh tại người nào? Đáp án này quả thực là không cần nói cũng biết. Giang Hoài một đứng sau khi đi ra, tình huống thì thay đổi hoàn toàn. Bởi vì hắn là Giang gia người, mà lại thân là Lô Bình khách sạn tổng giám đốc. Giang Hoài một tại Đông Cực Đảo trên xã hội có phi thường cao danh tiếng cùng sức ảnh hưởng. Hắn mở miệng nói chuyện, trực tiếp dao động tuyệt đại bộ phận Đông Cực Đảo nội tâm của người. Trời ạ, thì liền Lô Bình khách sạn lão bản đều đứng ra chỉ chứng. Lần này nhìn Lý Anh Nam còn thế nào tẩy? Ta đã nói rồi, cái gì nhân viên tạm thời, hoàn toàn đều là lấy cớ. Chính là nàng khiến người ta giám thị Trương Dịch rồi. Sự kiện này quá giật, rõ ràng là chấp chính quan, kết quả lại làm ra loại này khiến người ta khinh thường sự tình. Cười chết người, ta đều cảm thấy thật là mất mặt ai. Bộ dạng này về sau ai còn dám đến chúng ta bên này đầu tư a? Liền ở cái khách sạn đều phải sớm kiểm tra có hay không giám thị thăm dò. Lý Anh Nam cái này nát người. Giang Hoài một phát âm thanh về sau. Trần Tử Duy cũng tranh thủ thời gian lấy cá nhân danh nghĩa đối Đông Cực Đảo Quan Phương tiến hành lên án, đồng dạng là chống đỡ bảo trì Trương Dịch hợp pháp quyền lợi. Đồng thời hắn tại Thanh Minh bên trong lên án mạnh mẽ loại hành vi này đối Đông Cực Đảo tương lai phát triển nguy hại. Trương Dịch tiên sinh là chúng ta ba lần đến mời tới khách quý. Hắn là thời đại mới siêu sao. Mời hắn đi vào Đông Cực Đảo là muốn cho hắn cho chúng ta chỉ rõ phát triển mới con đường. Kết quả hắn lại gặp phải vô nhân đạo đãi ngộ. Điểm này vô luận như thế nào chúng ta đều vô pháp tiếp nhận. Mời Quan Phương đứng ra đến cho chúng ta một cái giải thích hợp lý. Cho Trương Dịch tiên sinh một cái công bình đối đãi. Trần Tử Duy còn không có cách nào đại biểu Đông Điện tập đoàn. Dù sao hắn hiện tại còn không phải người đứng thứ nhất. Bất quá cho dù là lấy danh nghĩa cá nhân phát ra tiếng. Trên thực tế cùng Đông Điện tập đoàn phát ra tiếng cũng không có khác biệt quá lớn. Bởi vì ai cũng biết, hắn cơ hồ dự định là Đông Điện tập đoàn đời tiếp theo chủ tịch. Cho nên, hắn phát ra tiếng càng thêm ngồi vững Lý Anh Nam phái người giám sát Trương Dịch sự tình. Dư luận thanh âm rốt cuộc ép không được. Cho dù là Đông Cực Đảo những cái kia hiện thảo sắc tin tức truyền thông lúc này cũng chậm chậm bắt. Đầu nghẹn ngào, bọn họ mặc dù là chống đỡ Lý Anh Nam. Bất quá Giang Hoài vừa cùng Trần Tử Duy bọn họ đồng dạng đắc tội không nổi. Lý Anh Nam là ngắn ngủi chấp chính quan. Có thể Giang Hoài vừa cùng Trần Tử Duy lại là trăm năm thế gia đại nhân vật. Dư luận bắt đầu điên cuồng lên men. Khắp nơi đều là đả kích Lý Anh Nam loại này ngu xuẩn hành vi thanh âm. Phê phán ngôn luận xôn xao. Tức giận đến Lý Anh Nam ở văn phòng bên trong trực tiếp ngã cái ly. Thật sự là phản thiên. Hắn cho là mình là ai? Bất quá là một cái nho nhỏ thương nhân. Cũng dám cùng ta đối nghịch. Lập tức lên liên hệ chị An Khoa. Đem hắn bắt lại cho ta thẩm vấn. Ta hiện tại nghiêm trọng hoài nghi hắn nhưng thật ra là gián điệp. Đến Đông Cực Đảo nhiễu loạn trị an xã hội. Lúc này, Vương Thế Khoan cùng Hà Văn Triệt lại bị gọi đi qua thương lượng đối sách. Nhìn đến dưới cơn thịnh nộ Lý Anh Nam, hai người liếc nhau một cái. Trong ánh mắt tất cả đều là bất đắc dĩ. Khụ khụ, làm như vậy khả năng không tốt lắm đâu. Hà Văn Triệt nhàn nhạt mở miệng. Đối phó một cái Trương Dịch, chúng ta đương nhiên có thể sử dụng địa lợi ưu thế đem hắn bắt lại. Bất quá tại cái kia về sau, chúng ta có thể chịu nổi hắn sau lưng Thịnh Kinh phương diện áp lực sao? Người ta hai năm này một mực liền đợi đến một cái cơ hội đâu. Nói không chừng đến lúc đó chúng ta lên buổi trưa cương chảo người. Buổi chiều nơi này liền bị chiếm lĩnh. Hà Văn Triệt dùng đùa giỡn ngữ khí nói. Tuy nhiên lại giống cho Lý Anh Nam đánh đòn cảnh cáo. Để cho nàng tỉnh táo lại không ít. Không sai. Nàng không động được Trương Dịch, dù sao hắn không phải trong đảo xí nghiệp ra, mà lại bây giờ tất cả chứng cứ đều không đứng tại nàng bên này. Muốn dùng có lẽ có tội danh bắt hắn, hậu quả cho dù là nàng đều gánh chịu không được. Vậy các ngươi nói, chuyện này cái kia làm thế nào mới tốt? Lý Anh Nam sụ mặt hỏi, vô luận như thế nào, cũng không có thể để Quan Phương văn phòng đến gánh chịu trách nhiệm này. Hà Văn Triệt khoanh tay, bắt đầu rơi vào trầm mặc. Người không muốn nhận gánh trách nhiệm. Người không nhận gánh trách nhiệm người ta Trương Dịch thì chịu từ bỏ ý đồ sao? Sớm biết hôm nay sao lúc trước còn như thế đâu. Vương Thế Khoan bó lấy chính mình thưa thớt tóc, cũng là mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Ta con mẹ nó lúc trước cũng chính là thuận miệng nói một chút. Ai có thể nghĩ tới ngươi vậy mà thật dám đi giám thị người ta. Làm việc còn không muốn phụ trách, người cái này cặn bã nữ, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.